Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 593. 593, Thiệp Thủy mà qua thanh âm ở ngoài động vang lên. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên nháy mắt cảnh giác đứng lên, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện động rộng rãi ngoại, có mấy cái tu luyện giả tranh quá mạch nước ngầm thủy. Hướng bên này đi tới, động rộng rãi rất sâu, lưu kinh mạch nước ngầm phi thường rộng lớn, đối tu luyện giả mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, tuy rằng không là thời gian thú, nhưng tại đây gặp được người xa lạ, vẫn là nhường hai cái tiểu động vật cảnh giác không thôi. Khi chi hạp rất lớn, nhân tràn ngập thời gian lực lượng nguyên nhân, rất ít có thể gặp được khác tu luyện giả, bất quá cũng đều không phải không thể gặp được. Chính là dám đến khi chi hạp tu luyện giả, phần lớn không là thiện tra, sở trước tuy rằng không có tu vi, linh thức cũng vô pháp sử dụng, nhưng có thể theo hai người phản ứng nhìn ra chút manh mối. Nàng chậm rãi đứng lên, trong tay nắm bắt một viên lôi bạo châu, hai mắt phiếm ánh sáng lạnh, hờ hững xem cái động khẩu ngoại, nếu bọn họ chính là thuần túy đi ngang qua hoàn hảo. Muốn là bọn hắn phát hiện sơn động, dục muốn xông tới, kia đành phải không khách khí. Di, sư huynh, mau nhìn nơi này, có cái sơn động, một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên. Nơi nào, nơi này, mau nhìn, có ảo trận chặn kia đạo giọng nữ kinh thán nói. Hảo cao minh ảo trận, mấy người đứng ở cái động khẩu cách đó không xa. Huyễn Ngu mân mê miệng, vừa giận vừa vội, đem huyễn tâm kính thác ở trong tay. Nàng không nghĩ tới lại có nhân có thể phát hiện nàng bày ra ảo trận. Đối phương nếu không phải tinh thông ảo thuật, đó là có được xuyên qua ảo thuật pháp bảo. Mặc kệ là kia loại, đối bọn họ mà nói đều là bất lợi. Địa hạ động rộng rãi bên trong thứ tốt không ít. Theo Huyền Nguyên mỗi ngày đi ra ngoài mang về đến linh quả liền cũng biết. Hiện nay nơi này có một cái bị ảo trận bao trùm sơn động. Tới đây mấy người thương lượng hạ. Quyết định tiến đến Seamonser trong khi chung một người công kích ảo trận khi. Huyễn Ngu trong mắt hàn quang lóe lên, không chút khách khí đem công kích giả kéo vào huyễn tâm trong gương. Cho huynh, ngươi làm sao vậy? Vị kia sư huynh giật mình hỏi. Sở trước xuyên thấu qua cái động khẩu ảo trận, nhìn đến sơn động tiền 5 người. 2 nam 2 nàng, trong đó 2 cái là sư huynh muội. Sư muội tươi ngọt xinh đẹp. Cũng là nàng trước tiên phát hiện ảo trận, một cái khác nữ lạnh lùng, xa xa đứng, một bộ hờ hững bàng quan bộ dáng, thừa lại một cái nam đứng ở kia sư huynh muội bên người. Thủ ra tay trước công kích ảo trận, Huyễn Ngu ra tay khi, công kích ảo trận nam tu đột nhiên ngừng ở đàng kia. Hai mắt thẳng lăng lăng xem tiền phương, không có phản ứng, tình cảnh này nhường khác 3 người đều sửng sốt hạ. Tinh thông ảo trận sư muội kiểm tra sau, kinh dị nói, cho đại ca chúng ảo thuật xem thế này, ngay cả nguyên bản khoanh tay đứng nhìn kia lạnh lùng nữ tử cũng giật mình không thôi. Thong thả bước đi lại, bọn họ thậm chí không biết cho họ nam tu ra sao khi chúng chiêu. Bởi vậy có thể thấy được này ảo trận lợi hại, sư muội thử hạ, phát hiện căn bản vô pháp cởi bỏ, hiện nay làm sao bây giờ? Sư huynh lo lắng hỏi, kế sách hiện giờ, đành phải công phá này ảo thuật, đem cho đại ca tỉnh lại, sư muội nói. Hai mắt hiện lên một luồng lam quang, hai tay kết ấn, một bên thôi diễn cái động khẩu ảo trận, một bên nhường này hai người bọn họ công kích sơn động cửa vào ảo trận. Huyễn Ngu bị bọn họ biến thành thập phần cam tức thời cố kế trọng thi, muốn đem công kích giả lại kéo vào huyễn tâm kính. Chính là ngoài động nhân đều có phòng bị, vẫn chưa trúng chiêu, hơn nữa thực lực của bọn họ đều không tầm thường, có hóa thần cảnh tu vi, Huyễn Ngu chống lại bọn họ, có chút cố hết sức, Huyền Nguyên cố lấy bánh bao mặt, nói, chủ nhân, ta đi ra ngoài hội hội bọn họ, sở trước gặp Huyễn Ngu mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi cẩn thận một ít. Nếu là không được, liền rút về đến, Huyền Nguyên nhếch miệng cười. Chủ nhân yên tâm, ta biết Huyễn Ngu cũng không có triệt hạ ảo thuật. Huyền Nguyên chỉ cần xuyên qua ảo trận đi ra ngoài là được. Huyền Nguyên đi ra ngoài sau. Sơn động ngoại ba người quả nhiên chấn động. Công kích cũng không tự chủ được dừng lại. Kia sư muội trong mắt lam quang hiện lên. Cũng là kinh nghi bất định xem cái động khẩu. Các ngươi vì sao muốn công kích của ta địa phương? Huyền Nguyên phồng lên bánh bao mặt. Giống một cái bị mạo phạm chủ nhân. Tức giận đến trắng non mềm mặt phình. Phi thường đáng yêu. Ba người Hỗ Thị liếc mắt một cái. Phát hiện đứa nhỏ này chỉ có thánh đế cảnh tu vi. Cũng không phải chừng vì lo. Kia sư muội ngọt ngào cười nói. Tiểu đạo hữu, một mình ngươi ở trong này sao? Đương nhiên không là, ca ca ta tỷ tỷ đều ở. Bọn họ lười quan tâm các ngươi. Các ngươi công kích của chúng ta địa phương. Bọn họ rất tức giận. Còn không mau mau rời đi. Ba người gặp chỉ có một tiểu nãi hoa xuất hiện. Trong sơn động không hề động tĩnh. Sao có thể tin lời nói của hắn? Sư muội trên mặt lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào dung, cười híp mắt nói, tiểu hài tử nói dối cũng không tốt nga. Hơn nữa ngươi không là bình thường đứa nhỏ đi. Ngươi là ai? Huyền Nguyên trên người có che giấu huyền vũ hơi thở pháp bảo. Hiện nay làm cho người ta cảm giác tựa như cái 3-4 tuổi nhân sửa đứa nhỏ. Nhưng 3-4 tuổi đứa nhỏ tư chất cao tới đâu? Cũng không có khả năng tu luyện đến thánh đế cảnh, càng không thể có thể xuất hiện ở loại địa phương này. Điểm đáng ngờ nhiều lắm, ba người sao có thể tin tưởng. Sư huynh, sư muội kêu một tiếng, kia sư huynh đột nhiên hướng Huyền Nguyên ra tay, thủ như ngàn bóng trồng, mắt thấy phải bắt đến tiểu nãi hoa thân mình. Huyền Nguyên phút chốc lui về phía sau, biến thành huyền vũ bản thể, hướng kia sư huynh ném tới. Sư huynh tuy rằng lẫn mất mau, nhưng cánh tay vẫn là bị tạp sinh đau. Nguyên lai là tiểu huyền vũ. Sư muội kinh thán nói. Huyền vũ thế nào lại ở chỗ này? Tuy là tiểu huyền vũ, nhưng bản thể cũng thập phần khổng lồ. Hoàn toàn đem cái động khẩu ngăn chặn. Bọn họ nếu là muốn vào đi, giải quyết này con huyền vũ mới được. Huyền Nguyên hừ một tiếng. Nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Các ngươi đều là người xấu, còn chưa cút, ba người quả thật có chút chần chờ. Nếu là này tiểu huyền vũ chưa nói dối, kia của hắn ca ca tỷ tỷ chẳng phải là cũng là huyền vũ tộc. Huyền vũ tộc vì rằng tính tình hàm hậu, không cùng bởi vì địch, khả nếu là trêu chọc thượng bọn họ, cũng khó đối phó, kia lạnh lùng nữ tử mở miệng nói. Cũng là như thế, là ta chờ quấy rầy. Dịch cô nương, từ đại ca. Chúng ta đi thôi, dịch sư muội sắc mặt cứng đờ. Sau đó hờn dỗi nói, phục tỷ tỷ chẳng lẽ không quản cho đại ca sao? Từ sư huynh xem liếc mắt một cái vẫn hãm ở ảo thuật bên trong cho duệ. Yên lặng phụ họa sư muội, dịch sư muội xem ngăn ở cái động khẩu chỗ tiểu huyền vũ. Trong mắt lướt qua tinh quang, kiều cười nói, sư huynh, này tiểu huyền vũ không cho chúng ta vào đi. Có thể thấy được bên trong có cái gì gặp không được người gì đó. Vì cho đại ca, chúng ta cũng phải vào xem monster, lời này tùy hứng lại bá đạo. Nhưng này sư muội ngọt ngào cười, một mặt thiên chân vô tà, lại làm cho người ta cảm thấy đương nhiên. Từ sư huynh đầu óc nóng lên, lại bắt đầu công kích tiểu huyền vũ. Chỉ có lạnh lùng nữ tử trên mặt lướt qua tức giận. Dục muốn ngăn cản, bị dịch sư muội tiến lên chống đỡ. Phục tỷ tỷ, ngươi lo lắng cái gì? Huyền vũ xưa nay thích độc lai độc vãng. Rất ít chuyển hoa, xem này tiểu huyền vũ. Phòng trừng ở trong này đãi thời gian không lâu. Nếu là của hắn huynh tỷ nhóm thực ở trong này. Nơi nào cho phép hắn bị người khi dễ? Lạnh lùng nữ tử nhíu mày. Ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không đúng huyền vũ thủ gì đó cảm thấy hứng thú? Dịch sư muội hỏi, khi chi hạp thứ tốt nhiều đến là, làm gì, nhưng ta đối huyền vũ thật cảm thấy hứng thú đâu, dịch sư muội ngón tay vòng quanh. Trước ngực sợi tóc, kiều kiều tiếu tiếu nói, huyền vũ lực phòng ngự ở thần thú trung xưa nay là cao nhất. Càng không cần nói huyền vũ máu huyết, cũng là thứ tốt nghe đến đó. Lạnh lùng nữ tử nơi nào không biết này sư muội đánh chủ ý. Không khỏi lãnh trừ khẩu khí. Nàng vậy mà tưởng muốn giết chết này con tiểu huyền vũ. Thần thú cả người toàn là báu vật. Đây là tu luyện giả nhóm đều biết đến gì đó, nhưng thần thú ở Hồng Mông bên trong địa vị không thấp. Thực lực mạnh mẽ, cho dù ngã xuống sau, thân thể cũng giao cho tộc nhân bảo quản, muốn làm tới thần thú trên người mỗ dạng này nọ khả không dễ dàng. Cho dù như thế, lén liệp sát thần thú chuyện cũng không ít, liền giống như yêu thú liệp sát nhân tộc phản giết hại yêu thú. Thủ này trên người cốt nhục sử dụng giống nhau, thần thú mặc dù so yêu thú càng cường hãn, nhưng ở nhân tộc trong mắt, cũng là một đống di động bảo vật. Hiện nay nhìn thấy một cái lạc đan tiểu huyền vũ, tự nhiên tâm động, khi chi hạp thần bí khó lường, bọn họ ở trong này giết chết này con tiểu huyền vũ. Chỉ cần lau đi dấu vết, ai sẽ biết, liên tính huyền vũ tộc tưởng muốn báo thù, cũng tìm không thấy đối tượng. Trong sơn động sở trước trong mắt hàn ý lạnh lạnh, bước đi hướng sơn động cửa vào, huyễn ngu cũng bị khí đến, nhưng thấy sở trước phảng phất bị tức đến, muốn đi ra đi, vội vàng giữ chặt nàng, chủ nhân không cần đi ra ngoài, sở trước phủ phủ của nàng đầu. Ta không đi ra ngoài, ngươi thả yên tâm đi, huyễn ngu vẫn là lo lắng, may mắn sở trước chính là đứng ở cái động khẩu chỗ. Cách ảo trận, nhìn chằm chằm bên ngoài đang cùng Huyền Nguyên chiến đấu tự sư huynh. Bên cạnh kia lạnh lùng nữ tử trần chờ, không có ra tay, kia dịch sư muội nhưng là đối ảo trận phi thường cảm thấy hứng thú. Một bên hiệp trợ sư huynh, một bên nghiên cứu cái động khẩu ảo trận, dục muốn đem này công phá. Huyễn ngu tu vi thấp, chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, sở trước khéo kính nhất sử. Một viên lôi bạo đạn hướng tới kia sư muội mà đi. Dịch sư muội phản ứng cực nhanh, tưởng ám khí, vội vàng thối lui, lôi bạo đạn ở giữa không trung nổ mạnh, tạc cho nàng mặt xám mày cho, không ngừng mà ho khan, động tác cũng hơi hơi nhất ngưng. Này lôi bạo đạn đều không phải là Quảng Nguyên đại lục lôi ra gì đó, mà là trăm trong tộc lôi linh tộc phát minh, uy lực càng sâu. Lúc trước sở trước bọn họ thư đến mông chi cảnh, sở thanh xương liền đưa cho nàng rất nhiều này nọ, tuy rằng không có biện pháp thương đến hóa thần cảnh tu luyện giả, lại có thể khởi chút quầy nhiễu tác dụng. Quả nhiên, lôi bạo đạn vừa ra, ngoài động nhân kinh nghi bất định, vô pháp xác định trong sơn động có phải không phải còn có khác nhân, hoặc là tiểu huyền vũ trong miệng ca ca tỉ tỉ. Dịch sư muội ánh mắt lóe ra không chừng, lại xem liếc mắt một cái kia chỉ dựa vào cường hãn lực phòng ngự một mặt ngăn cản tiểu huyền vũ. Rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn. Sư huynh, chúng ta đi. Từ sư huynh cực nghe sư muội lời nói, trong tay vũ khí về phía trước đẩy, đánh tới tiểu huyền vũ cứng rắn sát thượng, phát ra tranh nhiên tiếng động. Tiểu huyền vũ bị thôi lui về sau. Từ sư huynh cũng mượn cơ hội hướng sư muội lao đi. Nắm lên bị ảo thuật khống chế cho duệ, một đám người liền muốn lui lại. Lúc này, một đạo khủng bố uy áp theo cái động khẩu tràn ngập. Đang muốn rời đi, bốn người bùm một tiếng, ngã rơi trên đất, sợ hãi nháy mắt cướp lấy bọn họ toàn bộ tâm thần. Ngay cả rơi vào ảo cảnh bên trong cho duệ cũng bởi vậy thanh tỉnh. Nhưng mà lúc này hắn tình nguyện bản thân còn đang ảo cảnh bên trong. Bốn người kinh hãi xem cái động khẩu phương hướng, minh xác cảm giác được, đó là thuộc loại thần hoàng cảnh cường giả uy áp, bá đạo sắc bén, lạnh như băng vô tình. Tiểu huyền vũ ẩm hóa thành nãi hoa nhi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong sơn động, sở trước cùng huyễn ngu cũng kinh hỉ xem hướng phía sau. Phong chiếu bế quan phương hướng, kia bá đạo uy áp không kiêng nể gì thả ra. Nhập định hồi lâu phong chiếu rốt cục mở to mắt, trên người tay áo không gió tự khởi, hơi thở vậy mà so dĩ vãng càng sâu, tu vi vậy mà không nhỏ đột phá. Hết chương.